Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luân Diệu Húc cất thuốc vào trong hộp, cả người đứng thẳng nhìn chằm chằm Tô Lạc. Ánh mắt hắn tối lại. Đây là lần thứ hai. Nếu còn một lần nữa, hắn không biết cô còn mạng để mà tiếp tục sống hay không. Em quên cái gì? Tô Lạc khó hiểu nhìn hắn. Cô không rõ hắn đang nói tới cái gì. Cái gì? Luân Diệu Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của cô, khiến ánh mắt cô nhìn thẳng tới hắn. Đôi mắt màu tràm sướng như có sự giận dỗi, rõ ràng nhìn ra hắn đang tức giận. Bà Lê, tôi đã nói rồi, nếu em tận tâm với tôi, như vậy tôi cũng sẽ suy nghĩ dành những thứ xứng đáng cho em. Không nên quên, em bây giờ là người đã kết hôn. Chồng của em là Lê Diệu Húc, không phải người tên Ôn Vũ Nhiên. Em cùng tình nhân cũ ôm ấp, em dám đội nón xanh lên đầu tôi. Em nói xem tôi nên để em sống tiếp. Lê Diệu Húc cười lạnh nói. Hắn nhìn gương mặt Tô Lạc cái nhợt đi, trong giọng nói hắn đầy tính cảnh cáo. Bà Lê, bảo em hãy chú ý thân phận của mình. Em và hắn vĩnh viễn không có khả năng. Mà tôi... Hắn buông cầm Tô Lạc ra, bước ra ngoài. Cái quan trọng nhất, hắn vẫn không nói ra. Phịch, tiếng cửa đóng lại. Lê Dễ Húc đứng ngoài cửa, bàn tay nắm chặt. Hắn mới bắt đầu sẽ không thể để cho cô đi phá hoại hạnh phúc của người hắn yêu. Một chút cũng không thể. Đôi mắt Tô Lạc mở lớn nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Ngay cả nghĩ cũng không được hay sao? Cô cúi đầu, lông mi dài che đi những thống khổ trong mắt. Phụ nhân, anh biết không? Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Đây là khoảng cách mà chúng ta không cách nào xóa bỏ. Anh có nhà của anh, mà em cũng có. Nhà của em. Lê Dễ Húc đi xuống tầng. Vệ thần vẫn ngồi trên bàn ăn mở to mắt, giống như chú chó nhỏ nhìn hắn. Vệ thần đã ăn hết hai bát cơm trắng. Bữa ăn thật khốn khổ. Dễ Húc ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa. Nhìn vệ thần như gió cuốn thức ăn trên bàn. Toàn bộ đặt trong bát cơm của hắn. Rất nhanh một ngọn núi nhỏ xuất hiện trong bát. Dường như còn có thể cao hơn nữa. Húc, vợ anh nấu ăn thật ngon. Chẳng trách dạo này trông anh béo lên. Hóa ra là có vợ nuôi béo. Vệ thần vừa ăn, một bên vẫn không quên nói chuyện. Lê Diệu Húc cúi đầu nhìn người mình. Hắn béo lên. Vậy sao hắn không phát hiện? Húc, thế này đi. Nhanh nhiều phòng như vậy, không bằng cho tôi đến ở đây đi. Vệ thần chớp mắt ăn một miếng lớn thức ăn. Lê Diệu Húc liếc mắt nhìn vệ thần. Cái nhìn khinh thường, khiến mặt vệ thần giãn ra. Hắn đang từ chối, kẻ hẹp hòi. Vệ thần dùng sức nhai miếng cơm trong miệng. Hôm nay nhất định phải ăn thật nhiều, để không tên Húc đáng ghét kia được hời. Bát cơm từ từ đặt xuống, vệ thần mới hiểu được. Hóa ra người được hời nhất không phải Dễ Húc, mà là hắn. Hắn đã ăn quá no rồi. Vệ thần quá ồn ào đã bị Dễ Húc đá ra khỏi cửa. Cả căn nhà lại khôi phục sự im lặng. Giữa sự im lặng lại có sự cô đơn lạnh lẽo khác thường. Lê Dễ Húc đứng lên. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Tô Lạc đứng ở trên cầu thang. Hắn đi lên phía trước, ánh mắt dừng lại ở chân cô. Hắn chưa từng gặp cô gái nào có đôi chân nhỏ trắng như vậy. Còn mặt của cô cũng thực sự nhỏ. Trong ánh mắt hắn có sự không hài lòng. Cô còn không nghỉ ngơi cho tốt, đi ra đây để làm gì? Muốn cho thấy hắn áy náy hay sao? Nếu cô muốn như vậy, cô đã sai lầm rồi. Lê Dễ Húc không phải là loại người mềm lòng. Đương nhiên, không phải là một người tốt. Cho tới bây giờ, hắn không biết áy náy gọi là gì. Hắn đi quả cô, lại bị cô kéo lại. Hắn dừng lại mặc cho cô kéo áo hắn. Xin lỗi. Giọng nói nho nhỏ trong miệng cô truyền ra. Xin lỗi. Lại một tiếng, dường như cô đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao hắn thay đổi ngành như vậy. Hắn vốn cao ngạo, cho dù cô không phải là vợ của hắn, nhưng hắn vẫn không muốn vợ mình ở cùng với một người đàn ông khác, nghĩa là người mà vợ hắn yêu. Yêu hay không vốn chẳng liên quan, vấn đề là sự tự ái. Cô đã là vợ của hắn, hắn cho cô chỗ ăn chỗ ở, mà cô đã làm được gì cho hắn? Thậm chí còn khiến hắn tức giận. Lê Dễ Húc xoay người, kéo mảnh áo từ trong tay cô ra, sau đó lên tầng. Ánh mắt màu trà càng lạnh thêm. Cô gái này quá đơn thuần, còn nói xin lỗi với hắn, mà chính cô không biết người đưa cô xuống địa ngục chính là hắn. Nghe rõ lời của tôi không hy vọng có lần thứ ba. Giọng nói từ xa truyền tới. Tô Lạc nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng gật đầu. Cô đã biết sau này sẽ không, không bao giờ. Cuối cùng vẫn là không có kết quả. Cô cũng không muốn đụng chạm tới vấn đề này, cũng chỉ khiến mình bị tổn thương thêm. Cần gì chứ, cô hít một hơi. Trong không khí vẫn còn phảng phất sự tức giận của người kia, vẫn còn chút nặng nề. Cô xoay người, khóe môi cong lên cười tươi. Cô muốn bọn họ ở chung tốt hơn một chút, cho tới khi cả hai tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng hạnh phúc có đôi khi lại rất xa xôi. Tưởng rằng đưa tay ra có thể chạm tới, cuối cùng mới biết tất cả chỉ là do bản thân ảo tưởng. Cô đi xuống dưới tầng, chân đã được bôi thuốc băng bó nên đã đỡ đau đi nhiều. Có lẽ hắn không phải là người dịu dàng, ngươi lại là người cẩn thận tỉ mỉ. Cô có chút không rõ, rốt cuộc người chồng này của cô là người như thế nào. Lạnh lùng vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net